Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 875, chương 875, cấm thi đấu. Thứ 9 càng, hiểu rõ người đều rất rõ ràng, bình thường quán net mất điện sau coi như lập tức tới điện. Lên mạng người muốn trực tiếp khởi động máy lên mạng cũng là rất không có khả năng sự tình. Bởi vì cần chờ đợi máy chủ server hưởng ứng, cái này quán net hiệu suất vẫn tương đối cao. Server hưởng ứng thời gian rất nhanh, trước sau chậm trễ 6-7 phút dáng vẻ. Các đội viên liền một lần nữa kết nối vào riêng phần mình còn chưa hoàn thành rank đối cục. Trận này đối cục thế mà trực tiếp liền kết thúc. Lúc này điều khiển lão tặc tài khoản chính là MLXG. Nhìn xem đã bắn ra tranh tài gian phòng, MLXG có chút bất đắc dĩ. Bọn hắn thanh này hiếm thấy đánh tới hơn 30 phút, mà lại hai bên đều là thế cân bằng, chiến cuộc cũng là bày biện ra gay cấn trạng thái. Nhưng bởi vì hắn cái này jungle rơi dây, dẫn đến đối thủ tại 6 phút đồng hồ thời gian bên trong trực tiếp lấy xuống Baron, đồng thời đem trụ sở của bọn hắn san bằng. Mới đầu MLXG cũng không có để ý, rơi dây nha, một chuyện rất bình thường. Bình thường ở căn cứ bên trong lúc huấn luyện, cũng thường thường lại bởi vì internet ba động rơi dây, chỉ cần không phải thường thường rơi liền không có vấn đề gì. Ngẫu nhiên một lần, có thể lý giải, thẳng đến Phong ca nhận được một chiếc điện thoại, ngươi nói cái gì, tiêu cực trò chơi. Phong ca lông mày trong nháy mắt nhíu lại, âm điệu cũng là cất cao rất nhiều. Nghe điện thoại bên kia truyền đến thanh âm, Phong ca dần dần bị chọc giận quá mà cười lên. Cái này chính là các ngươi quyết định, cái gọi là công bằng công chính. Nói xong câu đó, Phong ca trực tiếp cúp điện thoại, trầm mặc thật lâu. Phong ca chậm rãi nói ra, chúng ta thực sự bị châm đúng. Mà lại ta cũng không nghĩ tới, bổng tử thế mà có thể không muốn mặt đến loại tình trạng này. Đến cùng là tình huống như thế. Nào, từ Phong ca sắc mặt bên trên một màn nhìn ra không thích hợp. Nếu như chỉ là chuyện bình thường, Phong ca lẽ ra sẽ không nổi giận lớn như vậy mới đúng. Vừa mới lão tặc trận kia đối cục bị hàn phục các người chơi báo cáo. Đại khái nói đúng là tuyển thủ chuyên nghiệp tại rank bên trong treo máy. Mà lại chuyện này bị bọn hắn thượng cương thượng tuyến. Phong ca hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, hàn phục điện cạnh truyền thông bên kia. Cũng tại trắng trợn tuyên dương chuyện này, liên minh hoàn toàn bất đắc dĩ cấp ra quyết định. Như loại này sự tình tối đa cũng liền phạt ít tiền a. Lý Mục cau mày nói, cái này đích xác là rất bình thường ác liệt. Lão tặc tài khoản liên tục 2 ngày một thanh đều không có thắng nổi. Là cái kẻ ngu đều có thể nhìn ra được hắn bị người châm đúng rồi. Nhưng có một số việc, liền xem như tất cả mọi người đã nhìn ra, kết quả cũng vẫn không có cách nào cải biến. Nếu như chỉ là phạt điểm tiền còn dễ nói. Lão tặc bị cấm so tài, buổi diễn không nhiều. Chỉ có 3 trận, nhưng chúng ta đội tại toàn bộ xuyên lục địa thi đấu tranh tài bên trên. Cũng liền cần đánh 3 trận nhiều nhất 4 trận mà thôi. Phong ca chậm rãi nói ra, lúc đầu một trận rank là không đạt được cấm thi đấu tiêu chuẩn. Nhưng lão tặc chiến tích cũng bị lôi ra đến thượng cương thượng tuyến. Nói cách khác, chúng ta bây giờ không có AD tuyển thủ thật sao? Mức độ nghiêm trọng của sự việc có chút vượt quá Lý Mục đoán trước. Lão tặc tài khoản bị nhằm vào, mới đầu ai cũng không có để ở trong lòng, chỉ là đem Hàn Quốc các người chơi xem như khiêu lương tiểu sửu. Dù sao mỗi một trận đối cục đều sẽ có ít theo kém đến không hợp thói thường đồng đội. Coi như truy cứu trách nhiệm, cũng truy cứu không đến lão tặc trên thân, nhưng ở thời kỳ phi thường, dù chỉ là một chút xíu sai lầm, đều sẽ bị phóng đại vô số lần. 6 cái nước mắt nữ thần thuyết pháp cũng bị đào lên. Tất cả tình huống chung vào một chỗ, đổi lấy 3 trận cấm thi đấu, thi đua 3 trận đối với tuyển thủ chuyên nghiệp tới nói tính không được cái gì. Nhưng tại trước mắt loại này trong lúc mấu chốt liền có chút nghiêm trọng. Đêm đó, nghe hỏi mà đến LPL còn lại đội ngũ các đội viên đều đang nói chuyện quan ở hôm nay phát sinh. Chuyện này, danh sách không thể thay đổi sao? Để chó con tới lâm thời đánh cũng không được. Flielop ngữ khí trầm trọng. Tại tranh tài một ngày trước xảy ra chuyện như vậy, không chỉ có là xác chịu ảnh hưởng, toàn bộ LPL cũng lại bởi vậy nhận rất bình thường ảnh hưởng nghiêm trọng. Dựa theo đám huấn luyện viên tại lúc trước phán đoán, Hàn Quốc đội hôm nay tới đây xuyên lục địa thi đấu 4 chi đội ngũ bên trong. Ngoại trừ một con MVP bên ngoài, còn lại 3 chi đội ngũ đều rất bình thường khó đối phó. Xác vẫn luôn bị đám huấn luyện viên xem như áp trục tồn tại. Chí ít, xác ra sân 3 trận tỉ thí bên trong. Bọn hắn đều muốn thắng được tới. Dù sao có dạng gì năng lực liền muốn nhận gánh dạng gì trách nhiệm. Nếu như hết thảy đều dựa theo bọn hắn trước đó thương thảo tốt quỹ tích tới. Xác tại trận này xuyên lục địa thi đấu bên trong cầm xuống 3 thắng thật đúng là không phải vấn đề gì. Nhưng vấn đề ngay tại ở bây giờ quỹ tích phát sinh check đi. Hoàn toàn chính xác không có cách nào thay đổi danh sách. Danh sách đi trước khi tới liền đã hướng chủ sự phương sách giao rồi. Chó con coi như tới. Cũng không có cách nào bên trên trận đấu. Lý Mục thản nhiên ứng đối nói. Vậy bây giờ các ngươi tính thế nào? Siye cũng là có chút lo lắng trước mắt xác tình trạng. Nếu là thi đấu khu cùng thi đấu khu ở giữa đối kháng. Như vậy mỗi một đội ngũ ít nhất phải tại xuyên lục địa thi đấu trong khoảng thời gian này đạt thành. Chung nhận thức, kề vai chiến đấu, huống chi trước đây không lâu bọn hắn vẫn là đồng đội. Siye cũng rất bình thường ưa thích làm lúc tại CN không khí. Sau trở lại Huy đằng sau đối thoại đều không thế nào biết nói bổng từ thoải mái hơn. Còn có thể làm sao? Thực sự không được, ta trên đỉnh chứ sao? Tại hai người ngạc nhiên ánh mắt dưới, Lý Mục nhún vai, đừng quên ta còn có một tay vên tuyệt chiêu. Lão Tạc cấm thi đấu 3 trận ở trong nước trong, diễn đàn đưa tới sóng to gió lớn, mà lại đáng hận nhất chính là những cái kia nghĩ minh bạch giả hồ đồ bình xịt. Xác mùa hạ phía trước 2 tuần chiến tích xem như đánh những cái kia bình xịt mặt. Thật vất vả ẩn núp 2 tuần. Bây giờ bọn hắn rốt cục có lại nhảy ra cơ hội. Quả nhiên là bành trướng. Ha ha, tranh tài trước tại bài vị bên trong treo máy. Xác tuyển thủ thật đúng là đại bài. Trên lầu vô địch thế giới không thể hắc ngươi nhưng hiểu được. Chấm hỏi, ngươi không muốn quốc tịch rồi. Ta nói các người cũng nhìn không ra làm sao. Cái này rõ ràng là bổng tử làm người buồn nôn. Cố ý nhằm vào tốt a. Rửa sạch chó ra rồi. Treo máy chính là không đúng. Được không? Toàn bộ Hàn phục có thể như vậy nhằm vào nhất danh phổ thông tuyển thủ chuyên nghiệp. Bọn hắn vì sao không nhằm vào Lý đội trưởng đâu? Hết lần này tới lần khác lựa chọn nhằm vào lão Tạc. Đủ loại ngôn luận phô thiên cái địa cuốn tới. Đối mặt loại này ngôn luận bên trên áp lực, xác cũng không có làm ra giải thích cùng đáp lại. Bình xịt loại vật này ngươi càng là để ý đến hắn. Hắn liền càng nhảy. Nếu như xác nói quá nét bị cúp điện, bọn nhổ nước bọt tất nhiên lại sẽ nhảy ra nói. Nơi nào có trùng hợp như vậy sự tình? Chẳng qua là đang kiếm cớ thôi. Mà lại nếu như cúp máy đều hẳn là Phong Hào mới đúng. Vì cái gì liền ngươi lão Tạc một người bị xử phạt cấm thi đấu? Khẳng định là chính lão Tạc vấn đề. Mọi việc như thế ngôn luận thật sự là nhiều lắm. Một cái chiến đội đạt được nhiều ít vinh dự, hắn liền muốn gánh vác lấy nhiều ít áp lực. Câu nói này một chút cũng không sai. Làm bây giờ trong nước sắp xếp tại vị trí thứ nhất điện cạnh trung tâm huấn luyện cầu thủ. Xác fan hâm mộ cũng là ngư long hỗn tạp. Có chân ái fan hâm mộ. Có quán quân phấn. Có thế vai. Mà lại hai người sau chiếm cứ tuyệt đại đa số. Quán quân phấn cũng không cần nói.